Quả nhiên nàng đã moi lên được một chiếc thuyền nhỏ, mà chính là chiếc thuyền của các người đã đi tới. Chiếc thuyền úp ngược xuống, mà dưới đáy thuyền lại có một người đang nằm yên, người đó chính là Bành Vân. Lúc ấy, các người mới hay Bành Vân bị người ta giết chết rồi lấy thuyền úp lên và lấy cát phủ lấp lên. Vu Bân thất kinh la lớn. Thế này nghĩ lý gì? Ai giết y thế? Thiên Tứ cũng cả kinh nói. Hà! Người này ác độc thực, giết người xong lại còn dùng thuyền úp lên như vậy. Doãn Ngọc cũng xen lời nói. Thực đấy, nếu không có một mẩu dây thừng lộ ra ngoài cát thì cả tôi cũng không biết nơi đây có thuyền và có người chết như vậy. Vu Bân lộ vẻ rất oán độc, nhìn chòng chọc vào mặt Doãn Ngọc, rồi hậm hực đáp. Nếu tôi điều tra ra ai đã mưu hại sư đệ tôi, thì không thể nào tôi để yên cho kẻ ấy đâu. Doãn Ngọc dửng dưng đáp. Việc gì mà phải điều tra, rõ ràng là bọn lạc ma ở trong chùa chứ còn ai vào đây nữa. Vu Bân hậm hực nói tiếp. Tôi không tin. Nếu bọn lạc ma phát hiện sư đệ của tôi ở nơi đây thì không bao giờ chúng lại giết chết mà giấu ở dưới thuyền như thế. Doãn Ngọc vội đỡ lời. Người chưa biết đấy thôi, hòa thượng không bao giờ sát sinh, chúng giết người xong tất nhiên phải dùng vật gì che lấp để khỏi bị Bồ Tát trông thấy. Thiên Tứ xen lời nói. Bây giờ đang cấp bách như vậy, việc này để lúc khác sẽ điều tra sau, bây giờ chúng ta phải mau xuống thuyền thoát thân đã. Doãn Ngọc liền nói tiếp. Phải đấy. Người chết không thể nào sống lại được, vì y mà ba tính mạng của chúng ta bị kết liễu theo, thì thực là dại dột lắm. Vu Bân cố nén lửa giận, rồi ba người hợp sực đẩy thuyền xuống nước. Thiên Tứ với Doãn Ngọc nhảy xuống thuyền trước, Vu Bân ẩm sát của Bành Vân cũng nhảy xuống thuyền theo. Ba người hợp sực chèo thuyền ra giữa hồ. Mấy chiếc thuyền to của bọn Lạc Ma tuy trông thấy ba người, nhưng phần vì bọn Thiên Tứ sức mạnh mà thuyền lại nhẹ, nên đi nhanh như bay. Chỉ trong thoáng cái đã biến mất dạng trong bóng tối luôn. Doãn Ngọc ngồi ở đằng cuối cầm lái, Thiên Tứ với Vu Bân thì hợp sức bơi chèo, một hơi đã bơi đi xa được mấy dặm. Khi hai người quay đầu lại nhìn, không thấy thuyền của bọn Lạc Ma đuổi theo nữa, mới dám bơi thủng thẳng. Nhân lúc ấy, Vu Bân mới khám xét vết thương của Bành Vân, thấy chỗ yếu hiểm ở đầu và tay có ba vết móng tay rất nhỏ. Ở những chỗ vết thương có máu đen rỉ ra, hiển nhiên là bị một môn võ khí có tẩm độc hình nho nhỏ cào trúng, rồi bị chất độc làm nguy mà chết. Vu Bân ngẩng đầu lên nhìn Doãn Ngọc, thấy nàng ta rất ung dung, một tay cầm lái, một tay vuốt tóc, mồm thì ngâm nga ca hát, chứ không thèm để ý nhìn mình. Tuy Vu Bân đoán chắc Bành Vân chết ở trong tay Doãn Ngọc, nhưng y không biết trong tay áo của nàng có những móc độc, nên y nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được nàng dùng vũ khí ác độc gì giết chết Bành Vân, cho nên y chỉ lường nàng thôi, chứ không dám lên tiếng hỏi. Ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn, Doãn Ngọc trông thấy bộ mặt và thái độ của Vu Bân như thế, liền cười hi hi và hỏi. Ngươi cứ trố mắt lên nhìn tôi hoài như thế làm chi? Chả lẽ người nghi ngờ tôi là hung thủ giết chết sư đệ của người chăng? Vu Bân lạnh lùng đáp. Tuy tại hạ không dám nghi ngờ cho cô nương, nhưng tại hạ dám chắc sư đệ thể nào cũng không phải bị bọn lạc ma giết chết đâu. Doãn Ngọc lại hỏi tiếp. Đêm nay chỉ có mấy người chúng ta thôi, nếu người bảo không phải bọn lạc ma thì tất nhiên tôi, và không phải là tôi chả lẽ lại là Thiên Tứ đại ca chăng? Thiên Tứ vội xen lời nói. Ngọc muội chớ nên nói bậy. Vu Bân lại nói tiếp. La Thiếu Hiệp cùng đi với tại hạ vào trong chùa, tất nhiên là không phải Thiếu Hiệp hạ độc thủ rồi. Doãn Ngọc cười khanh khách. Nếu vậy chỉ trừ mình người ra, thì không còn ai vào đấy nữa. Vu Bân nghe nói cả kinh, giận dữ hỏi lại. Chả lẽ tại hạ lại giết chết sư đệ của mình hay sao? Doãn Ngọc đáp. Ai biết được chuyện đó? Có lẽ hai anh em sư huynh đệ ở trước mặt sư phụ tranh công, ngày thường đã có thù hằn với nhau, chứ có phải là anh em gì đâu, chỉ lâm thời hợp nhau để cùng làm việc này, có lẽ. Không đợi chờ nàng nói dứt, Vu Bân đã tức giận chịu không nổi, đột nhiên đứng dậy quát lớn. Cô nương nói như thế là có dụng ý gì? Chiếc thuyền ấy đã nhỏ, Vu Bân lại nổi giận như thế, nên y chỉ dậm chân xuống một cái, chiếc thuyền đã tròng trành suýt bị đắm luôn. Này, tôi khuyên người nên bình tĩnh một chút, nếu làm ụp chiếc thuyền, thì tất cả đều toi mạng hết đấy. Vu Bân cầm luôn cây giáng ma chữ lên và nói. Nhân lúc này chúng ta phải nên làm ra ngô ra khoai mới được. Bằng không, dù có cùng bị chôn thân ở trong bụng cá, bất cứ ai cũng đừng hòng sống sót mà lên bờ.

Ngọc Muội chỉ cần điểm huyệt cho y không cử động cũng đủ rồi, hà tất phải giết chết y như thế. Doãn Ngọc đáp. Công tử của tôi ơi, nếu người trên thiên hạ ai ai cũng trung hậu và thành thật như công tử, thì thiên hạ đã thái bình từ lâu rồi. Tôi tưởng các người vào trong chùa thể nào cũng lấy được vật báo, thoạt tiên tôi cũng chỉ muốn điểm huyệt cho y không cử động được thôi, nhưng có ngờ đâu y lại cứ tít mắt lại nhìn tôi, và lại còn mó máy chân tay. Thiên Tứ đỡ lời. Dù sao Ngọc Muội cũng không nên giết chết y. Doãn Ngọc vừa cười vừa đáp. Thôi được, coi như tôi đã làm lẫm lỡ việc này, lần sau tôi không giết người nữa. Như vậy đại ca đã bằng lòng chưa? Thiên Tứ thấy nàng ta nũng nịu trông vừa bực mình vừa tức cười, chàng chỉ biết lắc đầu mấy cái thôi, chớ không nói năng gì nữa. Hai người vịn vào hai bên thành thuyền, một mặt dùng tay quạt nước để trôi vào bờ, một mặt lại phải đề phòng Vu Bân tấn công lén, thực là khổ sở không tả. Cho tới lúc trời sáng tỏ, họ mới bơi vào được gần bờ, chỗ bùn lầy và đầy cỏ lau. Vất vả một đêm trời, hai người đều mệt nhoài, lại thêm mình mẩy ướt như chuột lột, thì làm sao mà đi lại được. Doãn Ngọc nói. Chúng ta nghỉ ngơi ở đây một hồi, nhân đây tôi phơi khô quần áo, đại ca hãy đi tìm hai chị họ Hàng với họ Trương trước, lát nữa tiểu muội sẽ tự biết tìm đến nơi đó. Thiên Tứ không yên tâm đáp. Xung quanh đây đều là bọn lạc ma hay ra vào, một mình Ngọc Muội ở đây không an toàn đâu. Doãn Ngọc vừa cười vừa đáp. Tiểu muội có phải là đứa trẻ lên ba đâu, dù có mấy tên lạc ma tới cũng chưa chắc đã làm gì nổi tiểu muội. Vì thấy Doãn Ngọc ở trong chùa Kha Sa Ba một mình đấu với ban thiền hoặc Phật mà không bị thua, như vậy mình không có lý do gì mà không yên tâm, cho nên chàng lại tiếp. Thôi được, Ngọc Muội chờ quần áo khô rồi mau quay về chỗ ấy nhé. Chàng nói xong vội đi luôn, nhưng đi được một quãng, chàng lại quay đầu lại, còn trông thấy Doãn Ngọc đứng ở trong bụi lau, liền mỉm cười vẫy tay chào nàng một cái. Khi về tới rừng thông, đã thấy Hàn Thiến Thiến đang có vẻ lo âu đứng đợi chờ. Nàng vừa thấy Thiên Tứ quay trở về, vừa kinh hãi vừa mừng rỡ vội hỏi. Tìm thấy vật ấy chưa? Doãn Ngọc Muội đâu, sao đến giờ đại ca mới về thế? Nàng hỏi luôn một thôi một hồi, Thiên Tứ thở dài một tiếng rầu rĩ đáp. Thôi đừng hỏi nữa, không những không thấy Bích Ngọc Kim Thiền Thừ đâu, mà suýt nữa toi mạng ở trong chùa, không về tới đây là khác. Thiến Thiến nghe thấy chàng nói như thế cả kinh, vội hỏi tiếp. Nếu vậy Doãn Ngọc Muội đâu? Chả lẽ cô ta đã? Thiên Tứ xua tay đáp. Đừng có đoán bậy, cô ta không việc gì cả, thuyền của chúng tôi bị Vu Bân làm đắm. Hiện giờ cô ta đang phơi quần áo ở chỗ gần đó, chờ quần áo khô rồi sẽ quay trở lại đây ngay. Hàn Thiến Thiến vội hỏi nguyên nhân ra sao? Thiên Tứ đành phải nói đầu đuôi cho nàng ta nghe. Thiến Thiến càng kinh hãi thêm vội hỏi tiếp. Như vậy không còn cách gì mà lấy được vật đó nữa hay sao? Thiên Tứ thở dài đáp. Tối hôm qua vì để lộ hành tung, chúng ta chỉ có ba người thì địch sao nổi mấy trăm lạc ma ở trong chùa. Hãy đợi chờ vài ngày, rồi sẽ nghĩ cách vào trong chùa lần nữa, may ra lấy được vật đó cũng nên. Hàn Thiến Thiến hoảng sợ đến mồm há hốc, tuy không nói năng gì, nhưng cũng đủ thấy nàng lo âu đến thế nào. Thiên Tứ thấy thế vội hỏi. Có việc gì thế? Hàn Thiến Thiến lắc đầu mỉm cười đáp. Không có gì hết. Em chỉ nghĩ làm thế nào mà sớm lấy được con Bích Ngọc Kim Thiền Thử. Bằng không, chỉ chị. Thiên Tứ kinh hãi hỏi tiếp. Trương Thiến Thiến làm sao? Hàn Thiến Thiến không trả lời, chỉ tay vào trong rừng, mắt đã ứa lệ ra ngay. Thiên Tứ biết điềm không lành, vội vàng chạy ngay vào trong rừng. Chàng mới đi được mấy trượng, đã thấy trên bãi đất trống nho nhỏ có trải một cái chiên, trên chiên có một người nằm ngửa. Chỉ xem quần áo chàng cũng biết ngay là Trương Thiến Thiến đang lâm bệnh nặng. Bộ mặt trắng trẻo xinh đẹp của nàng lúc này đã đầy những nét nhăn, biến thành già nua xấu xí lạ thường. Thiên Tứ kinh hoảng vô cùng, vội ngừng ngay chân lại, dùng tay dụi mắt nhìn kỹ lại xem, nhưng rõ ràng là Trương Thiến Thiến chứ còn ai vào đó nữa. Tuy Trương Thiến Thiến mắc bệnh điên đã lâu, nhưng chỉ hành động thất thường thôi, chứ nét mặt không thay đổi chút nào. Ngờ đâu chỉ mới có một đêm trời đã biến thành già nua yếu đuối như thế rồi. Suýt tí nữa thì Thiên Tứ không dám tin đôi mắt của mình, nhưng sự thực rành ra đó, chàng không tin cũng không được, nên chàng rất đau khổ, lắc đầu lẩm bẩm nói. Ồ! Không! Không phải là sự thật! Quyết không phải là sự thật! không biết Hàn Thiến Thiến đã theo đến từ lúc nào. Nàng ta cũng không nhịn được khóc òa lên, giơ tay ra ôm lấy chàng và la lớn vang lên. Thiên Tứ đại ca, cứu chị ấy đi. Tội nghiệp cho chị ấy. Thiên Tứ trông thấy vợ cưng của mình kết quả thảm khốc như vậy cũng ứa nước mắt ra như mưa. Nhưng chàng vẫn không quên an ủi Hàn Thiến Thiến, mà vỗ vai nàng khẽ hỏi. Cô ta bắt đầu thay đổi từ lúc nào thế? Hàn Thiến Thiến nức nở đáp. Đêm hôm qua, lúc đại ca đi khỏi không lâu, bệnh điên của chị ấy lại nổi lên. Tiểu muội sợ lại như lần trước chị ấy đào tẩu nên liền điềm ngay vào yếu huyệt ngủ. Thiên Tứ gật đầu đỡ lời. Phải, nên làm như thế. Sao rồi thế nào nữa? Hàn Thiến Thiến vừa khóc vừa kể tiếp. Sao rồi chị ấy ngủ yên, đến nửa đêm thì bỗng thốt ra những tiếng kêu rất quái dị, tiểu muội lại sợ chị ấy bị điểm huyệt quá lâu nên vội giải huyệt. Không ngờ chị ấy càng đau khổ thêm, cứ kêu rên hoài, rồi dần dần biến thành hình dáng này. Thiên Tứ rất đau lòng, đi tới cạnh Trương Thiến Thiến quỳ xuống giơ tay rờ những nét nhăn ở trên mặt nàng ta, nước mắt của chàng nhỏ từng giọt xuống má của nàng, rồi chàng bỗng ngẩng đầu lên hỏi. Chúng ta rời khỏi núi Cống Lai đã được mấy ngày rồi? Hàn Thiến Thiến bấm đốt ngón tay một hồi rồi đáp. Có lẽ đã đến 6-7 ngày rồi. Thiên Tứ gật đầu nói. Không sao, còn 3 ngày nữa, vẫn còn cơ hội cuối cùng trong 3 ngày ấy.